Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chân tướng là cái gì? Canh, Nam, Lan, hoặc là, chết, thanh âm này cũng không lớn, nhưng là tại cái này đen nhánh mà vắng vẻ trong buổi tối. Lại là lộ ra vô cùng rõ ràng, phảng phất như là tại này hắc bào thống lĩnh bên tai vang vọng. Không có ngay ngắn nghiêm nghị, có chỉ là một loại băng lãnh coi thường. Nhìn lấy chính mình hai vị thủ hạ bất lực ngã trên mặt đất. Máu tươi cuồn cuộn chảy ra đến, lập tức liền đem mặt đất cho nhuộm dần. Gầy mũi máu tươi vị đạo khuếch tán trong không khí, để mỗi người đều là cảm thấy mấy phần dùng mình. Các hạ là người nào? Ra tay không khỏi quá ác một số a. Cưỡng chế trong lòng sợ hãi, hắc bào thống lĩnh lạnh lùng nói ra, trong tay hắn quang mang lóe lên, một cây ngân sắc trường thương nổi lên. Nếu có ngày Lam Thành người ở chỗ này lời nói, nhìn thấy cái này một cây trường thương có lẽ liền có thể phân biệt ra này người thân phận. Trương gia thống lĩnh, ngân thương Trương Hạ, đây là một vị Thiên Lam Thành nổi danh cường giả, kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng, chiến lực siêu quần. Thế nhưng là, chính là như vậy một vị cường giả, giờ phút này lại là ngưng trọng vạn phần. Nắm ngân thương tay, tựa hồ cũng là có mồ hôi lạnh từ bên trong chảy xuôi xuống. Này đi chân đất hắc trường trực mỹ nữ mang đến cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Nữ nhân này rất mạnh, tuyệt đối mạnh phi thường. Tiểu U sắc mặt băng lãnh, nàng đối với những khác người cơ bên trên là như thế băng lãnh. Sơn con ngươi màu đen lưu truyền, đem đến tròng trắng mắt bộ vị cũng là xâm chiếm, hóa thành triệt để đen nhánh. Không Lan, vậy thì chết đi, đạm mạc thanh âm trong đêm tối vang vọng, sợi tóc màu đen không gió mà bay, đột nhiên trải tản ra đến, tựa hồ đem ánh trăng quang huy đều là che kín. Trương Hạ giận dữ, trưởng giống một tiếng, toàn thân lỗ chân lông mở ra, chân khí dâng lên mà ra. Phảng phất là hóa thành một tầng hơi mỏng vũ khí bao phủ lại hắn thân thể. Nhất thương, đâm ra, xé rách màn trời, trong đêm tối phảng phất như là một đạo lưu quang bùng lên mà qua. Một đạo chân khí xiềng xích sau lưng hắn nổi lên, chập chờn không thôi, tiểu U Sơn hắc con ngươi sâu thẳm không thấy đáy. Trong suốt trắng nõn bàn chân trên mặt đất một điểm, nhất thời thân hình giống như quỷ mị lơ lửng không cố định. Này ngân sắc thương mang đâm ra, lại là trực tiếp bị một cỗ hắc ám nuốt chửng lấy. Tí tách, hắc sắc váy dài phiêu đãng, tiểu U bàn chân ngón tay cái điểm trên mặt đất, tựa hồ là có một chút đá vụn, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Nàng giờ phút này tóc dài hóa thành thác nước, khỏa quyển mà qua, tấm kia trúc duy trì thương nhọn động tác, cả người bị đen nhánh sợi tóc cho hoàn toàn bao trùm, kín không kẽ hở. Tiểu U thon dài thủ trưởng rủ xuống tại thắt lưng, mặt không biểu tình, hơi hơi quay đầu, hướng phía sau lưng nhìn lại, nhất thời sợi tóc động, thít chặt hoạt động, soạt soạt, một trận cốt cách vỡ nát thanh âm vang vọng, tấm kia trúc liền kêu rên đều là tuyên bố đi ra. Chính là bị rảo sát, soạt, sợi tóc thu liễm trở về, trải tán tại sau lưng nàng, tóc dài tới eo, dị thường mỹ hảo. Ánh trăng quang huy lại một lần nữa vẩy xuống, vẩy ở trên người nàng, tỏa ra nàng tấm kia đẹp kinh tâm động phách mặt. Thống lĩnh, chết, chung quanh người áo đen nhóm nhất thời mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Có người không nói hai lời, quay đầu liền chạy, nữ nhân này là ác ma, là trong địa ngục leo ra ma quỷ, sợi tóc có thể giết người. Không là ma quỷ là cái gì? Nhưng mà, những này chạy trốn người. Chạy không có mấy bước, chính là trừng lớn vằn vện tia máu đôi mắt, phát hiện mình trên mặt bàn chân quấn quanh lấy sợi tóc màu đen. Sợi tóc tăng vọt, đem bọn hắn hoàn toàn thôn phệ. Hơn 10 vị cường giả, bao quát một vị kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh cường giả. Đều là tại mấy hơi thở ở giữa vẫn lạc, một màn này nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Từng đạo thi thể hoành trên mặt đất, tiểu U mở ra thon dài chân, từng bước một thực sự ở trong hư không, một lần nữa trở lại Vân Lam quán ăn trên nóc nhà. Xuất sắc tay nâng lên. Ánh trăng quang huy chiếu rọi mà xuống. Đem xuất sắc tay ra thịt chiếu mông lung. Giống như trắng nõn dương chi ngọc. Vung tay lên. Một cỗ vô hình ba động khuếch tán ra. Những cái kia hoành nằm trên mặt đất thi thể. Nhào nhào vỡ nát. Hóa thành hạt bụi tán đi. Chỉ để lại đầy đất máu tươi. Gầy mũi huyết tinh lan tràn trong không khí. Trong đôi mắt đen nhánh biến mất. Tròng trắng mắt cũng một lần nữa trở nên trắng nõn. U Minh nữ mặt không biểu tình liếc nhìn bốn phía. Sau một khắc, thân hình chính là dần dần trở nên mơ hồ. Về sau tiêu tán, tiểu điếm bên trong, cẩu ra mũi chó hơi hơi động động. Mở ra nhập nhèm mắt chó. Liếc liếc một chút, này chính hướng U Minh trong thuyền bò đi tiểu U. Dùng tràn ngập tư tính mà thanh âm ôn hòa nói. Đều giải quyết, tiểu U khẽ giật mình. Quay đầu nhìn về phía cẩu gia, gật gật đầu, có ngươi nhà đầu này tại cẩu gia ta liền nhẹ nhõm nhiều a. Nếu như có thể không cùng cẩu gia đoạt sườn xào chua ngọt ăn, vậy thì càng tốt. U Minh nữ hồng môi khẽ mở, ha ha một tiếng về sau, chính là bò vào U Minh trong thuyền. Con bé này a, cẩu gia lười biếng lật qua mắt chó, tiếp tục nằm ngáy o o. Ngày thứ hai sáng sớm. Bộ Phương là bị từng đạo như giết heo tiếng hét thảm dọa cho tỉnh. Từ trên giường ngồi thẳng lên, Bộ Phương xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ nghi hoặc nhìn chung quanh một chút. Phát sinh cái gì? Xuống giường, theo này liên tiếp từng đạo tiếng hét thảm vị trí đi đến. Đi vào chỗ cửa sổ, nhìn về phía phương xa, đầy đất đá vụn, sụp đổ đan dược. Một đống lớn quỳ nằm trên mặt đất khóc ròng ròng đan dược phô lão bản. Đây là phát sinh cái gì a? Chấm ngoặc kép, Bộ Phương trợn to mắt. Nhiều như vậy đan dược phô làm sao trong một đêm liền vỡ nát. Những đan dược này chảy các lão bản mới là thảm nhất. Bọn họ có người dựa vào cũng là cái này một nhà đan dược phô đến kiếm tiền nuôi gia đình. Bọn họ theo Nam Cung gia tộc thuê vị trí. Còn phải tốn phí không ít tiền. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, đối với bọn hắn mà nói đơn giản cũng là cự đại đả kích. Cho nên có người tại than thở, có người lại là khóc ròng ròng, càng là có chút tức giận đến cực hạn đan dược phô lão bản đang quay đấm quán ăn Thanh Đồng Môn. Bọn họ khả năng cảm thấy kẻ cầm đầu là Bộ Phương. Bởi vì chung quanh đan dược phô toàn bộ đều vỡ nát. Thế nhưng là chỉ có cái này một cái quán ăn vẫn như cũ đứng lặng. Cái này không để bọn hắn hiểu sai đều là không thể nào. Nam Cung gia tộc người rất nhanh chính là chạy đến. Dẫn đầu là Nam Cung gia tộc một vị trưởng lão. Trưởng lão này ánh mắt thâm thúy. Tại hỏi thăm một số tin tức về sau. Cũng là đem ánh mắt khóa chặt tại quán ăn phía trên. Trên mặt đất vết máu cũng là hấp dẫn bọn họ chú ý. Đêm qua chỗ này đến cùng chuyện gì phát sinh. Này trong máu nồng đậm chân khí. Nói rõ đổ máu người tu vi phi thường cường hãn. Có lẽ chỉ cần tìm được đổ máu người mà có thể tra ra chân tướng sự tình. Bất quá kỳ thực ở mức độ rất lớn. Vị trưởng lão này suy đoán vẫn là có khuynh hướng Lâm gia cùng người Trương gia xuất thủ. Dù sao đã từng có loại này phong thanh lưu truyền tới. Nam Cung Uyển cùng Nam Cung Vô Khuyết cũng là đuổi tới. Phát sinh dạng này chuyện lớn. Bọn họ sao có thể không tới xem một chút. Nam Cung gia tộc một cái sản nghiệp bị phá hủy. Đây cũng không phải là làm việc nhỏ. Nam Cung Uyển rất có thủ đoạn. Trấn an một chút những này khóc ròng ròng đan dược phô lão bản một phen. Cũng hứa hẹn hội trả lại tiền thuê. Đây mới là để không ít lão bản yên lòng. Kỳ thực Nam Cung Uyển đan dược phô cũng bị hủy. Bất quá nàng biết chuyện này theo bộ lão bản tuyệt đối không quan hệ. Khẳng định là Lâm gia hoặc là Trương gia kẻ sai khiến làm. Bọn họ nhất định phải tra ra chuyện này. Bộ Phương đổi một bộ quần áo. Xuống lầu, mở ra Thanh Đồng Môn. Dựa vào trên ván cửa. Nam Cung Uyển cùng Nam Cung Vô Khuyết đi tới chào hỏi. Chung quanh không ít lão bản vẫn như cũ là trợn mắt nhìn thẳng hắn. Ánh mắt kia nhượng Bộ Phương khẽ nhíu mày. Bộ lão bản. Chúng ta biết chuyện này tuyệt đối không liên quan gì đến ngươi. Ngươi đừng lo lắng. Chúng ta sẽ tìm xuất một chút tay ngươi. Cái này thiệt thòi lớn. Ta Nam Cung gia sẽ không nhận không? Nam Cung Vô Khuyết vỗ bộ ngực đối Bộ Phương bảo đảm nói. Nam Cung Uyển tâm tình cũng có chút kém. Dù sao nàng đan dược phô cũng bị hủy. Nàng đến chả muốn hôm nay tới tu sửa một chút. Không nghĩ tới phát sinh dạng này sự tình. Bộ lão bản, Diệu Thủ hồi xuân đại điển kỳ nhân dị sĩ báo danh tại thành Nam. Hiện tại có rảnh a? Ta bồi ngươi đi qua đi. Nam Cung Uyển hô một hơi. Nói, hiện tại không rảnh, điểm tâm còn không có ăn đây. Bộ Phương nói, Nam Cung Uyển sắc mặt cứng đờ. Có chút im lặng, các ngươi muốn ăn, cũng tiến vào nếm thử đi. Nhớ kỹ lưu lại nguyên tinh là được. Bộ Phương nói một câu, chính là quay người hướng phía trong phòng bếp đi đến. Nam Cung Vô Khuyết cùng Nam Cung Uyển nhãn tình sáng lên. Đang chuẩn bị đi vào. Nam Cung Vô Khuyết nhìn thấy từ này U Minh trong thuyền leo ra Tiểu U. Nhất thời cả người giống như là lão thử gặp được mèo một dạng. Quay đầu bước đi, khiến cho Nam Cung Uyển có chút mạc danh kỳ diệu. Tiểu U mặt không biểu tình leo ra. Ngáp một cái, đứng thẳng thân thể. U Minh thuyền vù vù một tiếng bị thu hồi tới. Nam Cung Uyển ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào Tiểu U trên thân. Bỗng nhiên, nàng đôi mắt co rụt lại. Chỉ gặp Tiểu U lũng lũng sợi tóc, khiến cho sợi tóc như là thác nước tản ra. Một cỗ nồng đậm máu tanh mùi vị bắt đầu từ này sợi tóc trong tràn ngập ra. Một giọt băng lãnh nhiễm tại Nam Cung Uyển trên mặt, vô ý thức giơ tay lên một vòng. Lại là lưu lại một tay huyết hồng. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.